Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 511, Không gian thập phương ca sa nứt vỡ. Chênh lệch giữa võ thánh lôi âm tầng 5 và võ thánh hư không không giống như chênh lệch giữa võ thánh lôi âm tầng 4 và võ thánh lôi âm tầng 5 đấy. Đã chết chưa vậy? Giờ phút này, hầu như trong lòng tất cả mọi người đều hơi kích động. Đột nhiên, sao? Tiếng nói của thần long chợt vang lên. Không tốt, sắc mặt thần long biến đổi kịch liệt. Tiểu gia, không tốt. Không gian lĩnh vực này vẫn không bị nứt vỡ. Lam Mị chưa chết. Sau một khắc, tiếng nói vô cùng bén nhọn của thần long đột nhiên vang lên. Lam Mị căn bản chưa chết ư? Nếu U Minh Thú Lam Mị đã chết, thì mảnh không gian trong lĩnh vực do U Minh Thú Lam Mị tạo ra này cũng sẽ lập tức bị vỡ ra. Mà bây giờ, Dương Thạc cùng đám người kia vẫn đang ở trong mảnh không gian lĩnh vực này. Điều này chứng tỏ, U Minh Thú Lam Mị căn bản là chưa chết. Vừa rồi, tuy thân thể của nó đã bị vỡ tan tành, nhưng đây chỉ là biểu hiện giả mà thôi. Hoặc có thể nói, thân thể vốn có của nó bị hủy rồi. Nhưng thân thể bị hủy, cũng không nhất định sẽ chết. Ví dụ, cửu dương chân thân của Dương Thạc là bất tử bất diệt. Dù nó có bị nứt vỡ một lần, nhưng nó cũng có thể lập tức ngưng tụ lại một lần nữa. Chẳng qua, việc này chỉ khiến nó hao tổn một chút lực lượng mà thôi. Chỉ sợ, dù cửu dương chân thân bị nứt vỡ 8 lần 10 lần cũng căn bản không thể gây tổn thương cho cửu dương chân thân được. Dương Thạc chỉ đạt tới cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 3 mà cửu dương chân thân đã biết bí pháp này. Còn U Minh Thú Lam Mị là cường giả hư không võ thánh, nên nó rất có thể cũng biết được bí pháp này. Nó sẽ không chết dễ dàng như vậy được. Cái gì? Đám người đại bằng Kim Sí Vương, Dương Thiên nghe được lời này của thần long đều biến sắc. Lúc trước, bọn hắn cho rằng, dùng thực lực của võ thánh lôi âm tầng 5 mà phá hủy được thân thể của U Minh Thú Lam Mị, cường giả cảnh giới hư không võ thánh, đã khiến cho bọn hắn hơi đắc chí rồi. Chính vì thế, bọn hắn mới không chú ý đến việc không gian lĩnh vực này căn bản là chưa bị nứt vỡ. Hiện tại, bọn hắn chú ý tới hiện tượng này, mới lập tức biết được, chỉ sợ Lam Mị chưa chết thật đâu. Ha ha ha ha ha, thần long, không hổ ngươi đã từng là cường giả đứng đầu thú tộc thời kỳ thượng cổ. Tuy bây giờ, thần hồn của ngươi là do được ngưng tụ lại, nhưng nhãn lực của ngươi vẫn rất mạnh mẽ, có thể biết được ta vẫn chưa chết. Ngay sau đó, tiếng cười to của U Minh Thú Lam Mị đột nhiên vang lên. Thần long, dùng thực lực của ngươi, không cần tu luyện, mà chỉ cần cố gắng nhịn trăm năm, thì vẫn rất có khả năng đạt tới cảnh giới hư không võ thánh, cần gì phải vào huyệt mộ của nhân hoàng tham gia vào vũng nước đục này chứ. Nếu ngươi đã đến, thì cũng đừng trách ta không nể tình ngươi. Ngươi chết đi. Vèo, chỉ trong nháy mắt sau, một luồng năng lượng vô cùng mạnh mẽ, chợt ngưng tụ đến trong mặt thần long. Luồng năng lượng này hình thành một con mãnh thú cực lớn, có hình dáng giống một con mèo khổng lồ màu xanh da trời. Xoẹt, hai chân trước của con mèo này vung lên, trực tiếp đánh về phía thần long. Nguy hiểm, trong nháy mắt, hai con mắt to như chuông đồng của thần long đột nhiên trợn lên. Trong lòng thần long, đột nhiên cảm giác được một sự nguy hiểm to lớn ập đến. Dưới tình huống này, thần long không hề do dự, quanh. Tâm niệm thần long hơi động, thân thể nó lập tức nứt vỡ ra, hóa thành ngàn vạn tia năng lượng huyết nhục. Chỉ trong nháy mắt, mỗi một tia năng lượng huyết nhục này đều nhanh chóng diễn hóa, biến thành ngàn vạn tiểu long dài khoảng 1-2 trượng, vài tiếng vút. Vút vang lên, những con tiểu long này không ngừng chạy phân tán ra tứ phía. Mặc dù thần long đã nhanh, nhưng hai móng của con Lam Mị cũng tấn công rất nhanh. Mấy tiếng phốc, phốc vang lên, 7-80 con rồng nhỏ lập tức bị đánh trúng, hóa thành tro bụi, hoàn toàn đã chết, còn cả Mang Văn Thiên Tượng ngươi nữa. Ngươi là dị thú thời thượng cổ, vậy mà cũng có thể mở ra linh trí. Nếu ngươi không mở ra linh trí, thì có lẽ, cả đời ngươi cũng không thể đi vào cảnh giới hư không võ thánh được. Còn nếu ngươi đã mở ra linh trí, thì ngươi có thể đạt tới cảnh giới hư không võ thánh rất dễ dàng. Sao ngươi phải khổ tiến vào huyệt mộ của nhân hoàng, đến đây để chết chứ? Nếu vậy, ngươi cũng chết đi thôi. Lam Mị tung ra một chiêu, đánh trọng thương thần long, ép thần long phải dùng tới bí pháp chạy trốn. Nhưng sau đó, nó không tiếp tục đuổi giết thần long, mà cả người nó hơi động, vút. Nó lại xuất hiện trước mặt Mang Văn Thiên Tượng, trống rống, Mang Văn Thiên Tượng hất cái vòi dài của mình lên, trực tiếp tấn công Lam Mị, bang, nhưng vòi dài của Mang Văn Thiên Tượng lại bị Lam Mị vung đuôi lên đỡ được. Sau một cú va chạm, Lam Mị vẫn không nhúc nhích mảy may, còn Mang Văn Thiên Tượng lại trực tiếp phải lùi lại. Rắc, Mang Văn Thiên Tượng chưa kịp chạy đi, hai móng của Lam Mị đã vung lên, bắt được hai cái ngà voi thon dài của Mang Văn Thiên Tượng. Ầm ầm, Lam Mị cầm hai cái ngà voi của Mang Văn Thiên Tượng, hung hăng quật một phát, răng rắc, một tiếng gãy giòn vang lên. Mang Văn Thiên Tượng bị ném đến thất điên bát đảo. Chiếc ngà voi bên trái sắc bén, cứng rắn đến cực hạn, vũ khí công kích mạnh nhất của Mang Văn Thiên Tượng lại bị Lam Mị bẻ gãy ra, đại bằng kim sĩ điểu sao? Còn Hỏa Kỳ Lân với Nham Thử nữa hả? Các ngươi cũng là dị chủng có thiên phú cao, là cường giả siêu cấp bên trong thú tộc. Đáng tiếc, ở trong huyệt mộ của nhân hoàng này, dù thiên phú các ngươi có mạnh hơn nữa, thì các ngươi cũng phải chết. Sau khi Lam Mị ném ngã Mang Văn Thiên Tượng, nó lại nhanh chóng di chuyển đến trước mặt các cao thủ đại bằng kim sĩ vương, viêm thú yêu thánh và tử thử yêu thánh. Mấy tiếng rầm rầm vang lên, Lam Mị bộc phát ra công kích mạnh mẽ, bang bang, ba cường giả mạnh mẽ của thú tộc, nhóm người đại bằng kim sĩ vương đều lập tức biến sắc, muốn tránh né, nhưng căn bản là trốn không thoát. Toàn bộ ba người đều bị đánh bay ra ngoài, ngoại trừ đại bằng kim sĩ vương bị phun máu tươi, sắc mặt xám xịt, thân thể huyết nhục tại giữa không trung không ngừng nhúc nhích, rồi biến thành hình thái của một con đại bằng kim sĩ điểu. Còn sau khi viêm thú yêu thánh, tử thử yêu thánh bị một chiêu này đánh trúng, xương cốt trong cơ thể liền lập tức bị đứt gãy, kêu lên răng rắc, miệng phun máu tươi, trực tiếp bất tỉnh, khí huyết trong cơ thể cũng không còn lưu động, giống như là đã hoàn toàn chết rồi vậy. Một chiêu nhẹ nhàng mà làm cho cao thủ tầng thứ hai đương thời gần như bị chết, chỉ có đại bằng kim sĩ vương, cường giả tầng thứ nhất đương thời, dựa vào thiên phú mới miễn cưỡng có thể chống đỡ nổi, mới có thể giữ lại được cái mạng. Nhưng dù vậy, bản thân đại bằng kim sĩ vương cũng bị trọng thương, gần như mất hết sức chiến đấu. Còn ngươi nữa, ngươi tự nghĩ ra huyền công, tu luyện tới cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 5, tương lai rất có khả năng có thể đột phá cảnh giới hư không võ thánh. Đáng tiếc, ngươi cũng phải chết. Sau khi Lam Mị đánh trọng thương nhóm cao thủ đại bằng kim sĩ vương, lại nhanh chóng di chuyển đến trước mặt Dương Thiên. Rầm rầm rầm ầm, Lam Mị chưa kịp ra tay, thần hoa nguyên lực từ trong người Dương Thiên đã không ngừng tràn ra, hình thành một cái kén lớn quanh người Dương Thiên, bao chặt lấy hắn. Ầm, Lam Mị quất mạnh cái đuôi của mình, đánh lên bọc kén lớn của Dương Thiên. Ầm ầm, cả người Dương Thiên lập tức bị đánh bay ra ngoài. Cái kén lớn kia vậy mà không bị phá hủy đi, nên không biết rốt cuộc Dương Thiên bị thương như thế nào. Chẳng qua, dù cái kén kia không bị phá hủy, Dương Thiên không bị chết ngay, nhưng cái kén vẫn không động đậy. Điều đó cho thấy, Dương Thiên đã bị thương, có lẽ cũng rất nghiêm trọng, còn nghiêm trọng hơn cả đại bằng kim sĩ vương, còn cả tên tiểu tử ngươi nữa. Hả? Lam Mị đánh bay Dương Thiên xong, liền quay sang nhìn về phía Dương Thạc. Ngươi chưa đến 20 tuổi mà đã đạt đến cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 3 sao? Ngươi tu luyện cửu dương huyền công, dung hợp với huyết mạch của mãnh thú hư không võ thánh thời thượng cổ à? Thiên phú tốt. Hồi trước, nhân hoàng cũng chỉ như vậy mà thôi, ta lại có chút không đành lòng giết ngươi rồi. Hai mắt Lam Mị tỏa sáng, chậm rãi nói, không tốt. Tuy Lam Mị nói không muốn giết Dương Thạc, nhưng lúc Dương Thạc bị Lam Mị nhìn chằm chằm, hắn vẫn cảm giác được nguy hiểm to lớn đang đến gần. Tóc gáy toàn thân Dương Thạc lập tức bắt đầu dựng lên, xoẹt. Dương Thạc không hề do dự, vung một tay lên, trực tiếp mở ra không gian thập phương ca sa, lui. Tâm niệm Dương Thạc vừa động, vút, tê, tê. Hắn liền vội vàng lui lại phía sau, ầm ầm, gần như cùng lúc trong lòng Dương Thạc nghĩ đến việc lui lại, thì đồng thời, Lam Mị trực tiếp thuấn di, xuất hiện ở trước mặt Dương Thạc. Lam Mị hất lên cái đuôi cực lớn của mình, hung hắn đánh về phía thân thể Dương Thạc, tốc độ của nó rất nhanh. Dù huyết phi cùng ngưng thúy muốn điều khiển thi thể của thượng cổ huyền ưng và thi thể của thượng cổ hắc hùng, muốn xông tới đây ngăn cản cho Dương Thạc, cũng không thể kịp được. Ầm ầm, tiếng khí kình bị đánh tan vang lên. Dưới một kích của Lam Mị, một thân thể của Dương Thạc bị đánh tan, lập tức hóa thành bột phấn, vút, tê, tê. Chẳng qua, một thân thể khác của Dương Thạc đã cấp tốc lui lại, nhanh chóng chui vào trong không gian thập phương ca sa, cửu dương chân thân của Dương Thạc. Thân thể bị đánh tan lúc trước chính là cửu dương chân thân của Dương Thạc. Trong không gian lĩnh vực này, tốc độ của Lam Mị rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt, dù cách xa mấy trăm trượng hay mấy ngàn trượng thì nó cũng có thể tới ngay lập tức. Cho nên, kẻ nào muốn tránh thoát được công kích của nó là chuyện gần như không thể xảy ra. Chẳng qua, dù công kích của nó nhanh, cũng không phải là không có cách nào tránh thoát. Tuy nó có thể thuấn di, nhưng nó thuấn di đến trước mặt mình xong, còn phải phát động công kích, vung lên tứ chi, hay hất cái đuôi lên thì vẫn phải mất một khoảng thời gian. Tuy khoảng thời gian phát động công kích này rất ngắn, nhưng cũng đủ để mình ngưng tụ ra cửu dương chân thân, ngăn cản được một kích của nó rồi. Dương Thạc bay vào trong không gian thập phương ca sa, nhanh chóng suy nghĩ, các ý nghĩ liền bắt đầu xoay chuyển trong đầu hắn. Tuy trong không gian lĩnh vực này, Lam Mị có khả năng thuấn di, nhưng nó muốn tấn công thì vẫn phải vung lên tứ chi, hoặc quật cái đuôi để tiến hành công kích, mà muốn vung lên tứ chi thì cũng phải mất thời gian. Chỉ có điều, tốc độ Lam Mị phát động công kích nhanh hơn gấp 10, gấp trăm lần so với nhóm cao thủ Đại Bằng Kim Sí Vương và Dương Thiên. Cho nên, dù Dương Thiên hay Đại Bằng Kim Sí Vương muốn tránh né cũng đều không trốn thoát được. Tuy tốc độ của Lam Mị nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng tâm niệm của Dương Thạc được. Đúng là Dương Thạc đã bắt được thời cơ trong khoảng thời gian Lam Mị phát động công kích này, nên tâm niệm hắn vừa động, lập tức ngưng tụ ra cửu dương chân thân để ngăn cản một kích của Lam Mị, nhắm giúp cho nhục thể của mình có thể tiến vào trong không gian thập phương ca sa một cách thuận lợi. Hả? Tiểu tử, ngươi lại có thể tránh được công kích của ta sao? Đáng tiếc, ở trong không gian lĩnh vực của ta mà ngươi còn muốn trốn sao? Lam Mị thấy Dương Thạc tránh được một kích của mình liền trầm mặt xuống. Lam Mị lại di chuyển, đuổi theo Dương Thạc, tiến vào trong không gian thập phương ca sa. Nhưng, không gian thập phương ca sa không thuộc về không gian lĩnh vực của Lam Mị, mà là không gian do Dương Thạc khống chế. Nên, Lam Mị vừa mới chui vào trong không gian thập phương ca sa, liền lập tức cảm giác có một lực bài xích cực kỳ mạnh mẽ, nhanh chóng tác động lên người mình, khiến nó không thể nào thuấn di trong không gian này. Thậm chí, trong không gian này, tốc độ của nó liền chậm như rùa, căn bản không thể bắt được Dương Thạc. Đây là thập phương ca sa mà Phật tổ trước đây đã lưu lại sao? Vậy mà nó lại ở trên người ngươi hả? Hừ, thập phương ca sa thì thế nào? Hãy xem ta phá vỡ cái không gian thập phương ca sa này đây. Lam Mị hung hăng cắn răng một cái, thân hình cứng rắn của nó va mạnh vào không gian này. Không gian thập phương ca sa chấn động ong ong, có dấu hiệu sắp bị nứt vỡ. A-di-đà Phật, Lam Mị, dừng tay đi, dừng tay đi. Nhưng đúng lúc này, một tiếng nói ôn hòa của người trẻ tuổi chợt vang lên. Một hồi tiếng nổ như long trời lở đất chợt vang lên bên tai Dương Thạc. Dương Thạc có thể cảm nhận rõ ràng được, cùng lúc với tiếng nổ này vang lên, rất nhiều năng lượng hư không ở xung quanh đang không ngừng tản ra. Dưới sự công kích của những năng lượng hư không này, không gian thập phương ca sa của Dương Thạc chấn động ong ong, không ngừng lắc lư và không ổn định. Đây là dấu hiệu không gian bị nứt vỡ sao? Sắc mặt Dương Thạc liền trầm xuống, trong đầu nhanh chóng xuất hiện ý nghĩ này. Chỉ khi không gian sắp nứt vỡ mới thể hiện ra uy lực mạnh mẽ như vậy. Lúc trước, khi Dương Thạc cùng các cao thủ Thần Quy Vương, Đại Bằng Kim Sí Vương, Trấn Quốc Công Dương Thiên đồng loạt ra tay, oanh kích cấm chế không gian trong Nhân Hoàng Điện, cũng tạo ra uy lực tương đương như thế này. Hiện tại, Dương Thạc lại cảm nhận được, uy lực lúc này còn mạnh hơn so với uy lực lúc cấm chế không gian trong Nhân Hoàng Điện bị sụp đổ nữa. Không gian đang bị sụp đổ. Nhưng không phải không gian thập phương ca sa của mình bị sụp đổ hả? Lúc trước, khi Dương Thạc bị U Minh Thú Lam Mị tấn công, liền nhanh chóng trốn vào trong không gian thập phương ca sa của mình. Mà U Minh Thú Lam Mị lại truy đuổi không dừng, nên đã trực tiếp đi theo Dương Thạc, nhảy vào trong không gian thập phương ca sa. Dù trong không gian thập phương ca sa có thi thể của Thượng Cổ Huyền Ưng và Thượng Cổ Hắc Hùng, hai cường giả cấp độ hư không võ thánh trấn giữ. Nhưng dưới sự công kích của Lam Mị, không gian thập phương ca sa vẫn bị chấn động mạnh, lung lay như sắp sụp đổ. Dương Thạc vốn nghĩ rằng, thập phương ca sa của mình rồi sẽ bị Lam Mị sinh sôi phá tan. Nhưng, một hồi tiếng nổ vừa rồi vang lên, cùng với việc năng lượng hư không tràn ra khắp nơi, lại không phải việc xảy ra ở trong không gian thập phương ca sa, mà là phát sinh bên ngoài không gian thập phương ca sa. Đây là dấu hiệu mảnh không gian lĩnh vực của U Minh Thú Lam Mị đang không ngừng bị sụp đổ, sinh ra năng lượng. Rốt cuộc, loại lực lượng cường đại nào mà có thể phá vỡ được không gian lĩnh vực của Lam Mị vậy? Dương Thạc nghĩ đến đây, không khỏi há to miệng, kinh ngạc. Chương 512, tiếng nói từ trên 9 tầng mây. Hình như mảnh không gian lĩnh vực của Lam Mị bị một luồng năng lượng vô cùng mạnh mẽ, sinh sôi đâm thủng một lỗ hổng lớn. Từ gần lỗ thủng này, những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Tiếp đó, bắt đầu từ lỗ thủng này, mảnh không gian lĩnh vực của Lam Mị liền nhanh chóng sụp đổ về bốn phía, giống như một cái bọt biển rất lớn vậy. A Di Đà Phật, chỉ trong nháy mắt sau, một luồng kim quang chợt nhảy vào trong không gian lĩnh vực của Lam Mị. A Di Đà Phật, tiền bối Lam Mị, thí chủ Dương Thạc có ân với ta, kính xin tiền bối Lam Mị nhẹ tay, tha cho thí chủ Dương Thạc đi. Một tiếng nói lạnh nhạt của một người thanh niên trẻ tuổi đột nhiên vang lên trong không gian lĩnh vực này. Ầm ầm, một khắc sau, luồng kim quang nhảy vào trong không gian lĩnh vực kia, bỗng nhiên ngưng tụ lại, hóa thành một kim thân Phật tổ màu vàng, cao khoảng vài chục trượng. Vẻ mặt kim thân Phật tổ lạnh nhạt, hai mắt cụp xuống, từ vẻ mặt của kim thân có thể thấy, đây không phải là bộ dáng ung dung của hòa thượng trung niên bình thường, mà là một hòa thượng rất trẻ tuổi, thanh tú, đây là truyền nhân của Đại Lâm tự sao? Dương Thạc đang ở trong không gian thập phương ca sa, mà không gian thập phương ca sa cũng không đóng cửa, nên lập tức thấy được hình dáng của kim thân Phật tổ khổng lồ kia. Khuôn mặt hay khí chất của kim thân đều tương tự với hòa thượng trẻ, truyền nhân của Đại Lâm tự ở trong địa hoàng điện lúc trước. Dương Thạc không cần suy đoán cũng biết, người vừa rồi đánh vỡ không gian lĩnh vực của Lam Mị và dùng trạng thái kim thân tiến vào trong đây, chính là hòa thượng trẻ, truyền nhân của Đại Lâm tự. Dù sao, phải có lực lượng rất mạnh mới có thể phá được không gian lĩnh vực của Lam Mị, ít nhất thực lực cũng phải tương đương với cường giả đỉnh cấp tầng thứ nhất đương thời như Thần Quy Vương, Đại Bằng Kim Sĩ Vương hay Dương Thiên. Nhưng hiện nay, nhóm cường giả này đều đang ở trong không gian lĩnh vực này và bản thân họ đều đang bị thương nặng. Bây giờ, cao thủ tuyệt đỉnh có khả năng đánh thủng không gian lĩnh vực này chỉ có một người, đó chính là truyền nhân của Đại Lâm tự, người vốn đạt tới cảnh giới Võ Thánh Lôi Âm tầng 5, đồng thời đã đạt được truyền thừa của Phật Tổ, đang ở trạng thái đốn ngộ trong địa hoàng điện và có khả năng gia tăng thực lực một bước. Hơn thế nữa, khi kim thân Phật Tổ xuất hiện, đã nói rõ rằng Dương Thạc có ân với hắn. Theo như lời hắn, thì hắn muốn nói đến chuyện lúc ở địa hoàng điện, Dương Thạc đã giúp hắn ngăn cản những võ thánh bình thường kia quấy nhiễu, khiến cho những võ thánh bình thường kia không công kích được người hòa thượng trẻ tuổi. Vậy mà truyền nhân của Đại Lâm tự lại có thể phá được không gian lĩnh vực của hư không võ thánh sao? Thực lực hiện tại của hắn là, Dương Thạc mơ hồ có dự cảm, chỉ sợ thực lực hiện nay của truyền nhân của Đại Lâm tự đã đạt đến một cảnh giới cực kỳ kinh thế hải tục rồi. Ầm ầm ầm ầm ầm, sau khi kim thân của truyền nhân Đại Lâm tự tiến vào không gian lĩnh vực của Lam Mị, liền không ngừng biến lớn. Chỉ trong chớp mắt, nó đã biến lớn thành mấy trăm trượng, rồi hơn một ngàn trượng. Mấy tiếng ầm ầm vang lên, không gian lĩnh vực của Lam Mị đã bị phá vỡ hơn một nửa. Hả? Ngươi là ai mà dám ngăn cản ta? Ta muốn xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Lam Mị cảm giác được không gian của mình đang nhanh chóng sụp đổ, liền không quan tâm đến không gian thập phương ca sa của Dương Thạc nữa. Vút, tê, tê, Lam Mị di chuyển, lập tức rời khỏi không gian thập phương ca sa. Nó lại tiến vào trong không gian lĩnh vực của mình. Ngưng cho ta. Lam Mị quát khẽ một tiếng, từ trong cơ thể nó liền truyền ra một luồng thần hoang nguyên lực. Luồng thần hoang nguyên lực này nhanh chóng dung nhập vào trong không gian lĩnh vực của nó. Ngay sau đó, không gian lĩnh vực vốn đang không ngừng sụp đổ, lập tức lại trở nên vô cùng vững chắc. Tiểu tử, ngươi dám ngăn cản ta sao? Vậy, ta giết ngươi trước, rồi lại đuổi giết tên tiểu tử kia. Tuy thập phương ca sa của tên tiểu tử kia được Phật Tổ chế tạo sau khi ông đột phá cảnh giới hư không võ thánh, thuộc loại bí bảo siêu cấp, nhưng thực lực của hắn quá yếu, nên ta có thể đánh vỡ không gian thập phương ca sa của hắn dễ như trở bàn tay mà thôi. Lam Mị quát lên một tiếng, tâm niệm vừa thay đổi, cả người liền vút, tê, tê. Một cái, lập tức biến mất, ầm ầm. Một khắc sau, thân thể của Lam Mị đã xuất hiện trước mặt kim thân Phật Tổ màu vàng. Thân thể khổng lồ của Lam Mị mang theo lực lượng khí huyết mênh mông, hung hăng đánh về phía kim thân Phật Tổ. Ầm ầm ầm, sau lần va chạm này, kim thân Phật Tổ cao đến ngàn trượng kia cũng bị sụp đổ lập tức, giống như cao ốc bị sụp đổ vậy. Mấy tiếng ầm ầm vang lên, kim thân liền nhanh chóng vỡ tan. Rắc, chẳng qua, ngay lập tức sau đó, kim thân Phật Tổ vốn bị sụp đổ lại ngưng tụ một lần nữa. Một số năng lượng màu vàng lại nhanh chóng ngưng tụ thành hình dáng một hòa thượng trẻ tuổi cao khoảng 8 thước. Hình dáng của người này giống y như đúc với truyền nhân của Đại Lâm tự. A Di Đà Phật. Tiền bối Lam Mị muốn đuổi giết Bần Tăng sao? Nếu vậy, Bần Tăng xin lĩnh giáo thần công bí pháp của tiền bối Lam Mị rồi. Thân thể cao 8 thước, nhưng kim thân của truyền nhân Đại Lâm tự lại ngưng tụ cao gấp 10, gấp trăm lần thân thể. Hắn chắp hai tay trước ngực, rồi đột nhiên quát khẽ một tiếng. Ầm. Nháy mắt, kim thân đã trực tiếp lao về phía thân thể của Lam Mị. Ô, ô, ô, n, d, hắn vung hai tay lên, đánh một chưởng về phía Lam Mị. Mỗi một ảnh chưởng đánh tới, liền giống như hóa thành ngàn vạn pho tượng thần Phật. Tướng mạo mỗi một pho tượng đều không giống nhau. Một mảng Phật ảnh này, giống như tạo thành một thế giới chúng sinh, mang theo lực lượng vô cùng khủng bố, nháy mắt đã đến trước mặt Lam Mị, bí pháp thiên Phật thiên thủ của Phật môn sao. Vậy mà ngươi đã tu luyện chiêu này đến cảnh giới vạn Phật rồi hả? Ngươi đạt tới cảnh giới hư không võ thánh rồi sao? Lúc Lam Mị thấy truyền nhân của Đại Lâm tự thi triển ra chiêu này, liền lập tức biến sắc, vút, tê, tê. Sau đó, Lam Mị nhanh chóng thuấn di trong không gian lĩnh vực này, muốn tránh né một chưởng kia của truyền nhân Đại Lâm tự, vút, tê, tê. Nhưng mà, một khắc sau, kim thân của truyền nhân Đại Lâm tự cũng hơi động, rồi lao đến trước mặt Lam Mị nhanh như chớp. Hắn cũng có thể thi triển thuấn di, hắn đạt tới cấp độ hư không võ thánh rồi sao? Lúc Dương Thạc cùng những người khác trong không gian thập phương ca sa nhìn thấy truyền nhân của Đại Lâm tự có thể thi triển bí pháp thuấn di, đều biến sắc, cực kỳ kinh sợ. Thuấn di là bí pháp của cường giả hư không võ thánh. Chỉ có hư không võ thánh có thể khống chế năng lượng hư không mới thi triển được bí pháp này. Còn nếu ai không đạt tới cấp độ hư không võ thánh, dù như Dương Thạc có được bí bảo không gian thập phương ca sa, cũng không thể thi triển thuấn di được. Vậy mà, truyền nhân của Đại Lâm tự lại có thể thi triển thuấn di giống như hư không võ thánh U Minh Thú Lam Mị. Từ đó có thể thấy, thực lực của hắn cũng đã đạt đến cảnh giới hư không võ thánh rồi. Một lần đốn ngộ trong Địa Hoàng Điện, mà đã khiến cho vị cường giả siêu cấp vốn ở cảnh giới võ thánh Lôi Âm tầng 5 này đột phá cảnh giới hư không võ thánh, có thể sánh bằng U Minh Thú Lam Mị sao? Tình huống này không thể không khiến đám người Dương Thạc khiếp sợ. Dù sao, muốn từ cảnh giới võ thánh Lôi Âm tầng 5, đột phá đến cảnh giới hư không võ thánh, là chuyện cực kỳ khó khăn. Muốn làm được chuyện này, không thể thiếu một trong các nhân tố, kỳ ngộ, thiên phú, ngộ tính. Mặc dù truyền nhân của Đại Lâm tự lấy được truyền thừa của Phật Tổ, mặc dù hắn đã tiến vào trạng thái đốn ngộ, nhưng sau khi đốn ngộ mà hắn có thể lập tức vượt qua một khoảng cách lớn, mạnh mẽ đột phá đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Điều này cũng đủ khiến cho người ta không thể không chấn kinh rồi. Vút, tê, tê. Vút, tê, tê. Vút, tê, tê. Rầm rầm rầm ầm. Rầm rầm rầm ầm. Giờ phút này, trong không gian lĩnh vực của Lam Mị, Lam Mị cùng truyền nhân của Đại Lâm tự đang không ngừng thuấn si, không ngừng công kích, phòng ngự, giao đấu, thậm chí, truyền nhân của Đại Lâm tự còn có thể ngăn cản được Lam Mị một chút. Đây là Đại Kim Cương Thần Chưởng sao? Là bàn nhược Phật kinh thủ hả? Còn cả Không Diệu Chỉ và Tàng Vương Bồ Tát Quyền nữa ư? Truyền nhân của Đại Lâm tự thi triển rất nhiều các loại vũ kỹ của Đại Lâm tự, 72 vũ kỹ cấp độ thần công bí điển của Đại Lâm tự, gần như được truyền nhân của Đại Lâm tự thi triển rất linh hoạt. Còn Lam Mị chỉ dựa vào bản năng chiến đấu của thân thể, chứ rất ít có bí pháp vũ kỹ. Tuy nó đã sớm đạt tới cảnh giới hư không võ thánh, nhưng nó không tiến vào một thế giới khác. Mà hư không võ thánh đã là cảnh giới cao nhất đương thời, nên cảnh giới của nó không thể tăng lên được nữa. Tuy nó đã đột phá cảnh giới hư không võ thánh từ vạn năm trước, nhưng cũng không chiếm được lợi thế so với truyền nhân của Đại Lâm tự vừa mới tiến vào cảnh giới hư không võ thánh này. Không những thế, lúc trước, đám cao thủ Dương Thạc đã cùng nhau oanh kích Lam Mị. Tuy bọn hắn không thể làm cho Lam Mị bị thương nặng, nhưng cũng làm cho nó bị tổn hao lực lượng. Vậy nên, khi Lam Mị đối mặt với truyền nhân Đại Lâm tự vừa mới đột phá và ở trạng thái mạnh mẽ nhất, thì tất nhiên nó sẽ bất lợi hơn rồi. Ầm, ầm, ầm, công kích của truyền nhân Đại Lâm tự không ngừng đánh đến trên người Lam Mị. Ầm, ầm, ầm, ầm, công kích của hắn không ngừng đánh tới, khiến cho không gian lĩnh vực của Lam Mị không thể tiếp tục duy trì, hoàn toàn bị sụp đổ. Vút, tê, tê. Vút, tê, tê. Không gian lĩnh vực bị sụp đổ. Mọi người trong đó liền trở lại trong Nhân Hoàng Điện. Ầm, ầm, ầm, ầm. Trong Nhân Hoàng Điện, truyền nhân của Đại Lâm tự lại tiếp tục chiến đấu với Lam Mị. Lực lượng từ hai người vô cùng mạnh mẽ, ngay cả Nhân Hoàng Điện cũng không chịu đựng nổi, đỉnh vỡ ra, vách tượng sụp đổ, sinh sôi bị phá hủy. Ầm, thân thể Lam Mị lao thẳng xuống, ngã mạnh trên mặt đất, đâm thủng một lỗ to khoảng trăm trượng trên mặt đất. Vị sủng thú của Nhân Hoàng, cường giả cấp độ hư không võ thánh này, lại căn bản không phải đối thủ của vị hòa thượng trẻ tuổi, truyền nhân của Đại Lâm tự kia. Được rồi, dừng tay đi, dừng tay đi, dừng tay đi. Mà đúng lúc truyền nhân của Đại Lâm tự định di chuyển, tiếp tục tấn công Lam Mị, đột nhiên, một luồng ánh sáng từ trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện, luồng ánh sáng này chiếu lên thân thể Lam Mị cùng với truyền nhân của Đại Lâm tự. Ngay sau đó, thân thể một người một thú lập tức cứng đờ, không thể động đậy được, một giọng nói vang vọng trong hư không, từ trên chín tầng mây truyền xuống, ầm ầm, hầu như lúc trên không hiện ra tia sáng kỳ dị kia thì trong hư không cũng đồng thời truyền ra âm thanh mờ ảo. Trong huyệt mộ nhân hoàng, hầu như thân thể của tất cả cường giả đều chấn động mạnh một cái, sau một khắc lập tức phát hiện ra dường như bản thân đang bị lực lượng vô cùng cường đại nào đó thoáng cái buộc chặt, căn bản không thể nhúc nhích, luồng lực lượng này, thật cường đại. Dương Thạc có thể cảm giác rõ ràng luồng lực lượng đang trói chặt hắn tuyệt đối là to lớn đến cực hạn, thậm chí lúc trước trong không gian lĩnh vực của U Minh Thú Lam Mị ra tay dùng một đòn nổ nát cửu dương chân thân của Dương Thạc. Lực lượng bộc phát ra căn bản không thể nào so với luồng lực lượng hiện tại mà Dương Thạc đang gánh chịu này. Thực lực của Lam Mị là cấp độ hư không võ thánh, cho dù cường đại nhưng cũng không cường đại đến mức khiến Dương Thạc không sinh ra bất cứ ý niệm phản kháng nào trong đầu. Mà hiện tại, luồng lực lượng trói chặt Dương Thạc căn bản không cho Dương Thạc xuất hiện một chút ý niệm phản kháng nào, nghĩ muốn phản kháng. Căn bản không có nửa phần cơ hội, hơn nữa không những chỉ có mỗi Dương Thạc bị trói buộc không thể động đậy. Trong huyệt mộ nhân hoàng, tất cả cường giả, hơn 10 vị cao thủ võ thánh, thậm chí là hơn 10 vị cao thủ vượt qua cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4 xếp hàng 2, hàng nhất đương thời, dưới luồng lực lượng đột nhiên xuất hiện này cũng đều không thể động đậy, kể cả truyền nhân của Đại Lâm tự vừa mới tiến vào cấp độ hư không võ thánh, còn có Lam Mị cũng là cấp độ hư không võ thánh, bị ánh sáng độc dị xuất hiện bao phủ, một người một thú, hai đại hư không võ thánh đang chém giết nhau cũng cứng đờ hết. Thân thể không thể nhúc nhích chút nào, ngay cả hư không võ thánh cũng đều có thể trói buộc. Đây rốt cục là cảnh giới bậc nào? Hít, Dương Thạc không nhịn được, hít vào một hơi khí lạnh, rầm, rầm, rầm, rầm, trên bầu trời xuất hiện một chùm tia sáng kỳ dị. Mấy tia sáng này vốn bao phủ Lam Mị và truyền nhân của Đại Lâm tự, ngay sau đó lại tiếp tục khuếch tán, theo thời gian trôi qua đã khuếch tán thành một cột sáng rộng mấy trượng. Cột sáng này càng lúc càng lớn, hơn 10 trượng, vài chục trượng. Thời gian dần trôi, nó đã mở rộng thành mấy trăm trượng, thậm chí là hơn 1.000 trượng, bao phủ toàn bộ khu vực Nhân Hoàng Điện, thậm chí cũng đều bao phủ hết quần thể cung điện dưới mặt đất trong huyệt mộ Nhân Hoàng. Tiếp xúc với cột sáng một phát, không gian thập phương ca sa của Dương Thạc phát ra tiếng vang răng rắc, trực tiếp sụp đổ. Trong không gian thập phương ca sa, Dương Địch, Dương Thành, Tiểu Hỏa, Hồng Phi, Lục Thúy, Tỷ Muội Tô Gia, Tiễn Nguyệt, Minh Kiều, hầu như tất cả mọi người đều xuất hiện trong huyệt mộ Nhân Hoàng, bị cột sáng bao phủ, tất cả đều không thể nhúc nhích chút nào, ngay cả không gian thập phương ca sa cũng dễ dàng bị sụp đổ. Giờ phút này, Dương Thạc đã không thể không chấn kinh nữa rồi, không gian thập phương ca sa vô cùng vững chắc, ngay cả hư không võ thánh Lam Mị công kích toàn lực trong một thời gian ngắn cũng không thể nào nứt vỡ được, nhưng cột sáng năng lượng này có thể trực tiếp chế ngự Lam Mị khiến nó không thể nhúc nhích. Như vậy dễ dàng phá vỡ không gian thập phương ca sa của Dương Thạc cũng không tính là cái gì. Cột sáng này được chiếu xạ từ một hư không khác sang. Tuy Dương Thạc không thể nhúc nhích nhưng hắn vẫn có thể tản mát thần thức ra, có thể dò xét tình trạng mấy ngàn trượng xung quanh. Chương 513, Thiên Thánh Giới, nhân tộc gặp nguy cơ. Cột sáng kỳ dị này được phát ra từ trên trời. Giờ phút này, đám người Dương Thạc đều ở trong quần thể cung điện của huyệt mộ Nhân Hoàng. Đây vốn là một không gian đặc thù. Cái gọi là bầu trời cũng không phải bầu trời bình thường, cột sáng theo lời hắn nói là phát ra từ trên bầu trời, không bằng nói là một thế giới khác đã xé rách hư không, thông qua một thông đạo đặc thù mà chiếu xạ vào trong huyệt mộ Nhân Hoàng. Xoẹt, đúng lúc Dương Thạc đang nghĩ đến những điều này, ngọn nguồn cột sáng chợt phát ra một tiếng vang nhỏ, một chấm đen xuất hiện ở đầu nguồn cột sáng. Ngay sau đó, điểm đen này càng lúc càng lớn, thời gian dần qua liền biến thành một lỗ đen khổng lồ rộng vài chục trượng, thậm chí là hơn trăm trượng. Đây là cửa vào thông đạo hư không. Cảm nhận được động đen xuất hiện, Dương Thạc không khỏi cả kinh. Dương Thạc xem như rất quen thuộc với lỗ đen này. Lúc trước ở trong Thiên Hoàng Điện, mấy thông đạo hư không kia dẫn năng lượng địa thạch, năng lượng hàn băng, năng lượng liệt hỏa, năng lượng lôi vân chính là cùng trạng thái như lỗ đen này. Rất hiển nhiên, lỗ đen vừa mới xuất hiện cũng là một thông đạo hư không, hoặc là cửa vào hoặc là lối ra. Chỉ có điều rốt cục thông đạo hư không này đi đến nơi nào thì Dương Thạc, thậm chí là toàn bộ cường giả còn tỉnh táo ở đây đều không rõ ràng lắm. Vút, Một thân ảnh bay ra khỏi lỗ đen, từ từ hạ xuống. Đây là một nam tử trẻ tuổi khoảng chừng 24-25 tuổi, cao chưa đầy thước 8. Hình thể không tính là to lớn, một thân áo bào màu trắng cũng tuyệt đối không tính là hoa lệ, thậm chí còn hơi mộc mạc. Mái tóc dài màu đen rối tung sau gáy được buộc lên đơn giản, người này mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, cứ từ từ hạ xuống như vậy. Quỳnh cảm nhận được nam tử này đến thì đồng thời trong lòng Dương Thạc như bị một cây búa lớn đánh mạnh vào, run rẩy mãnh liệt. Tuy nam tử này nhìn như người trẻ tuổi chỉ 20 mấy tuổi nhưng Dương Thạc lại có cảm giác tuổi của hắn tuyệt đối không phải hơn 20, thậm chí cũng không phải 40-50 tuổi, mà hình như đã tồn tại ngàn vạn năm. Trên người hắn lộ ra một luồng khí chất tang thương tuyệt cường, áo bào của hắn cũng không đẹp đẽ quý giá nhưng trong cảm giác của Dương Thạc, cho dù là đế vương Đại Chu mặc long bào hoa lệ đến mức tận cùng thì trước mặt nam tử này cũng phải ảm đạm biến sắc, thậm chí Dương Thạc còn cảm giác nếu đế vương Đại Chu Càn Minh Chân thật sự ở đây, đối mặt với nam tử này thì đều phải cúi người hạ bái, mà điều khiến Dương Thạc khiếp sợ nhất chính là dung mạo của nam tử này, nhân hoàng thượng cổ, người sáng lập ra văn minh nhân đạo. Dù nhân hoàng thượng cổ đã cách thế giới này gần vạn năm nhưng bức họa vẽ dung mạo của hắn vẫn được giữ lại trong thế giới này. Thậm chí có một bộ công pháp cao cấp nhân đạo hoàng giả quyền, trong quyền phổ đó có dung mạo của nhân hoàng. Tu luyện bộ công pháp kia thì cần phải nhìn dung mạo của nhân hoàng để cảm nhận được khí thế của hắn. Bộ công pháp này được lưu truyền rất rộng rãi, trong tàn thư các của phủ trấn quốc công Đại Chu, trong tàn kinh các của Nam Lâm Tự, trong Thiên Âm Môn cũng đều có bộ công pháp đấy. Dương Thạc đã từng nhìn thấy bộ công pháp kia, Dương Thạc cũng coi như khá quen thuộc với dung mạo của nhân hoàng rồi, mà hiện tại, nam tử đang từ từ hạ xuống từ trong thông đạo hư không lại giống nhân hoàng như đúc, chẳng lẽ người này chính là một phân thân thần hồn của nhân hoàng, thứ Dương Thạc muốn nghĩ đến đầu tiên chính là phân thân thần hồn giống như Chân Vũ Đại Đế vậy. Nói không chừng năm đó nhân hoàng cũng lưu lại một phân thân thần hồn ở đây, hoặc là căn bản không phải phân thân thần hồn gì đó mà chính là vạn năm rồi. Nhân gian giới, rốt cục bổn hoàng đã trở về, đúng lúc Dương Thạc đang thầm đoán, nam tử liền chậm rãi lên tiếng. Một âm thanh vô cùng bình thản từ từ truyền ra, thật sự là nhân hoàng, nam tử này là nhân hoàng, chính miệng đã thừa nhận thân phận của hắn. Giờ phút này, không chỉ là Dương Thạc, những cường giả khác đều chấn động mạnh mẽ. Bọn họ giống như Dương Thạc, đều nhận ra tướng mạo của nhân hoàng. Lúc trước cũng đều suy đoán ra nam tử xuất hiện từ trong thông đạo hư không này rất có thể chính là nhân hoàng, nhưng bây giờ nghe nhân hoàng tự chứng minh, bọn hắn vẫn cảm thấy vô cùng chấn động. Lam Mị, ngươi xem như không tệ, chỉ một lát, nhân hoàng đã hạ xuống khoảng không cách mặt đất huyệt mộ nhân hoàng chỉ có vài chục trượng, lơ lửng ở đó, hai mắt hắn dừng lại trên người U Minh thú Lam Mị, vuốt, một tay phất lên, một luồng lực lượng kỳ dị liền tiến đến người Lam Mị chỉ trong chốc lát, ầm ầm. Lực lượng trói buộc Lam Mị lập tức biến mất. Chủ nhân, lực lượng trói buộc bản thân biến mất, Lam Mị cũng không đối phó với truyền nhân của Đại Lâm Tự nữa mà thân hình nhoáng lên đã đến trước mặt nhân hoàng. Đôi mắt khổng lồ của nó nhìn chằm chằm nhân hoàng, thân thể không ngừng run rẩy, thậm chí trong mắt đều mơ hồ ngân ngấn nước. Lam Mị, ngươi thật sự đã tiến vào cảnh giới hư không võ thánh rồi. Những năm nay ngươi thủ hộ huyệt mộ nhân hoàng đã phải chịu thiệt thòi. Nhân hoàng nhìn Lam Mị một cái, khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi lên tiếng, thủ hộ huyệt mộ nhân hoàng của chủ nhân chính là vinh hạnh của Lam Mị. Lam Mị nằm rạp xuống dưới chân nhân hoàng, cái đầu khổng lồ lơ lửng trước mặt nhân hoàng, dùng âm thanh run rẩy nói ra, nhân hoàng khẽ gật đầu nhưng không nói gì thêm. Sau một khắc, ánh mắt của hắn từ từ quét một vòng xung quanh huyệt mộ nhân hoàng, lần quét nhìn này đã nhìn hết toàn bộ cường giả ở đây, văn minh nhân đạo phát triển vạn năm lại có nhiều cường giả võ thánh như vậy sao? So với vạn năm trước chỉ có hơn chứ không kém rồi. Quả nhiên vạn năm sau lại là một thời đại rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, nhân hoàng vô cùng chậm rãi nói ra, trên mặt hiện ra dáng vẻ tươi cười lạnh nhạt, chư vị, bổn hoàng chính là người đã sáng lập ra văn minh nhân đạo trên thế giới này từ vạn năm trước, nhân hoàng, tôn trưng. Ngay sau đó, âm thanh của nhân hoàng lại vang lên, chư vị, lúc này huyệt mộ nhân hoàng mở ra là chuyện mà bổn hoàng đã sắp xếp từ trước. Chính xác mà nói là bổn hoàng sắp xếp từ 3 năm trước. Vốn cho rằng các ngươi có thể tiến vào huyệt mộ nhân hoàng điện trong vòng 5 năm đã là tốc độ nhanh nhất rồi, lại không thể tưởng tượng được các ngươi chỉ mất 3 năm mà đã vào trong huyệt mộ nhân hoàng, thậm chí đánh vỡ nhân hoàng điện khiến bổn hoàng hiện ra sớm, cũng được thôi. Trong thiên thánh giới, nhân tộc ta đã đến thời khắc nguy cấp tồn vong.

Dương Thiên vừa đến sau lưng Nhân Hoàng thì thân hình của Đại Bằng Kim Sí Vương cũng khẽ động, lập tức đến sau lưng Nhân Hoàng. Tuy tuổi thọ của Đại Bằng Kim Sí Vương kém xa so với Thần Quy Vương, nhưng nó cũng đã ở nhân gian giới khoảng chừng 300 năm. Nó cũng đã đứng ở cấp độ Võ Thánh Lôi Âm tầng 4 một khoảng thời gian rất dài rồi. Bởi vì thiên phú của thú tộc cực kém, cho nên muốn đạt tới cấp độ Võ Thánh hư không tại nhân gian giới là một chuyện vô cùng khó khăn. Tiến vào Thiên Thánh giới chính là một lựa chọn tốt nhất. Thiên Thánh giới sao? Bổn tọa cũng muốn tiến vào nhìn xem, dĩ nhiên cả bổn tọa cũng muốn đi vào. Huyền Vũ Yêu Thánh, Viêm Thú Yêu Thánh cũng không chút do dự, lập tức đến sau lưng Nhân Hoàng. Nguyên nhân chúng muốn đến Thiên Thánh giới cũng giống như Đại Bằng Kim Sí Vương. Đều là vì ở trong thế giới này, chúng không có nhiều không gian để tiến bộ. Chúng ta cũng tiến vào Thiên Thánh giới, đám cao thủ Nam Cung Phá Thiên, Trác Tử Dương, trụ trì Hiển Tông Kim Phật Tự, Hỏa La Vương cũng không chần chờ, đều đến sau lưng Nhân Hoàng. Đám cường giả nhân tộc này đều là Võ Thánh Lôi Âm tầng 4. Nếu như bọn hắn ở lại trong thế giới này, thì cũng có rất nhiều cơ hội đạt đến cấp độ Võ Thánh hư không. Mặc dù có rất nhiều cơ hội, nhưng bọn hắn cũng không dám cam đoan 100% có thể đạt tới cấp độ Võ Thánh hư không tại thế giới này. Hơn nữa, ở trong Thiên Thánh giới có rất nhiều công pháp mạnh mẽ hơn, thiên tài địa bảo cũng có vô số, lại có sự chỉ dạy của chính vị Võ Thánh hư không nhân tộc. Rất rõ ràng, đám người bọn họ tiến vào Thiên Thánh giới, cơ hội đạt tới cấp độ Võ Thánh hư không càng cao, cho nên bọn hắn lựa chọn tiến vào Thiên Thánh giới cũng là chuyện rất bình thường. Không chỉ bọn hắn mà ngay cả một số cường giả cấp độ Võ Thánh bình thường cũng đều đến sau lưng Nhân Hoàng. Những Võ Thánh bình thường này cũng biết rằng mình khó có thể đạt tới cảnh giới Võ Thánh hư không. Tiến vào Thiên Thánh giới, bọn họ có cơ hội lớn hơn một chút. Dương Thạc, bên trong Thiên Thánh giới có dòng họ thú tộc chúng ta. Sau khi tiến hành dòng họ tẩy lễ, rất có thể chúng ta sẽ có thể tăng lên 1-2 cấp nữa. Thiên Thánh giới có lực hấp dẫn khá lớn đối với cường giả thú tộc chúng ta. Cho nên dĩ nhiên ta và Ngân Diệu cũng muốn đi vào Thiên Thánh giới. Ở bên người Dương Thạc, thần sắc của Tử Thử Yêu Thánh nghiêm trọng, nói với Dương Thạc, thiên phú của ngươi cực cao. Sau khi tiến vào Thiên Thánh giới, ngươi có thể có được công pháp mạnh mẽ hơn, lại được Võ Thánh hư không chỉ dạy, tương lai tiền đồ vô lượng. Ngươi cũng cùng đi đi, Tử Thử Yêu Thánh nói với Dương Thạc, tiến vào Thiên Thánh giới sao? Giờ phút này, Dương Thạc chau mày, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tiến vào Thiên Thánh giới như lời của Tử Thử Yêu Thánh thì quả thật là có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng, Dương Thạc vừa thầm nghĩ vừa di chuyển ánh mắt đến trên người Dương Thiên sau lưng Nhân Hoàng. Tuy ở Thiên Thánh giới có khá nhiều chỗ tốt, nhưng lại phải từng giây từng phút đề phòng Dương Thiên. Thù hận giữa Dương Thạc và Dương Thiên tựa như là đến chết mới thôi. Không cần nghĩ cũng biết rõ, một khi Dương Thiên có cơ hội, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào, lập tức giết chết Dương Thạc. Tuy dưới sự để ý của Nhân Hoàng và đám cao thủ nhân tộc, Dương Thiên sẽ không ra tay chém giết Dương Thạc, nhưng lúc này ở Thiên Thánh giới, nhân tộc cũng đang gặp một số rắc rối. Nhân tộc cùng với những chủng tộc khác đang xảy ra chiến tranh. Trong lúc xảy ra chiến tranh, Nhân Hoàng có bao nhiêu tinh lực đến bảo vệ một Võ Thánh Lôi Âm tầng 3 như mình? Trong lúc náo động, Dương Thiên có rất nhiều cơ hội để ra tay với Dương Thạc, thậm chí Dương Thạc đoán rằng cho dù Dương Thiên cố tình chém giết mình thì Nhân Hoàng cũng chưa chắc sẽ toàn lực bảo vệ mình. Dù sao thì tuy bây giờ mình tu luyện cực nhanh, nhưng vẫn phải dựa vào độ phù hợp với công pháp. Đến Thiên Thánh giới, mọi người có rất nhiều công pháp có thể tu luyện, độ phù hợp cũng sẽ không quá thấp. Đến lúc đó, tốc độ tu luyện của Dương Thạc cũng không quá kinh thế hải tục rồi. Một cường giả có thiên phú cực cao như Dương Thiên muốn giết một Võ Thánh Lôi Âm tầng 3, thiên phú cực kém như Dương Thạc. Chắc chắn Nhân Hoàng sẽ không ngăn cản, không vì Dương Thạc mà đắc tội với Dương Thiên. Không thể nghi ngờ, nếu Dương Thạc lựa chọn tiến vào Thiên Thánh giới thì thật sự là vô cùng mạo hiểm. E rằng ta còn chưa đạt tới cấp độ Võ Thánh hư không đã bị Dương Thiên chém giết rồi. Dương Thạc thầm nghĩ, hơn nữa, ở thế giới này, tài nguyên, công pháp đều không đầy đủ, vậy mà Dương Thiên vẫn có thể đạt tới cấp độ Võ Thánh hư không? Chẳng lẽ ta lại không thể sao? Nếu như ta không thể đạt tới cấp độ Võ Thánh hư không ở trong thế giới này thì ở tương lai, ta dựa vào cái gì để đuổi kịp và vượt qua Dương Thiên đây? Ở lại thế giới này, dù sao thì ta cũng tu luyện Cửu Dương Huyền Công. Cho dù ta ở trong thế giới này hay là ở Thiên Thánh giới, thì tốc độ tu luyện cũng không kém. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi bao nhiêu? Ít ra thì ở trong thế giới này,

ngoài ra chính là huynh đệ Càn Minh Vũ, Càn Minh Chân. Ta muốn xâm nhập vào Chân Vũ Môn, không ai có thể ngăn được ta, Dương Thạc thầm nghĩ. Trong Chân Vũ Môn, cao thủ đã tiến vào huyệt mộ nhân hoàng gồm có Trác Tử Dương, Huyền Vũ Yêu Thánh, kể cả ba đại trưởng lão của Chân Vũ Môn. Hiện tại toàn bộ đã tiến vào Thiên Thánh Giới, chỉ có Trương Tử Ngâm còn trấn thủ Chân Vũ Môn nên không tiến vào huyệt mộ nhân hoàng, tự nhiên cũng không có cơ hội tiến vào Thiên Thánh Giới. Hiện tại trong Chân Vũ Môn thật sự không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được Dương Thạc. Trên thực tế, sau khi cao thủ Chân Vũ Môn lục đục tiến vào Thiên Thánh Giới, thực lực của môn phái võ đạo đứng đầu thiên hạ cũng đã giảm mạnh. Nhất là khi Chân Huyền chiếm được Chân Vũ Bí Điển, đạt được thân thể một lần nữa. Sau khi hắn tiến vào Thiên Thánh Giới, Chân Vũ Môn lại càng mất đi chỗ dựa lớn nhất. Nhưng cho dù như vậy, Chân Vũ Môn vẫn có thể đứng sừng sững ở trên đỉnh thế giới này. Dù sao không chỉ là cao thủ Chân Vũ Môn tiến vào Thiên Thánh Giới, những môn phái võ đạo còn lại như Thiên Âm Môn, Kim Phật Tự, Thánh Hỏa Đạo, phàm là cao thủ võ đạo cấp độ võ thánh trở lên thì đều lục đục tiến vào huyệt mộ nhân hoàng, đi theo nhân hoàng tiến vào Thiên Thánh Giới. Thực lực của mấy thánh địa võ đạo này đều hạ thấp toàn bộ, cũng không đơn thuần chỉ có thực lực của Chân Vũ Môn hạ thấp. Nếu thực lực của mọi người đều giảm xuống thì thánh địa võ đạo đứng đầu thiên hạ Chân Vũ Môn vẫn có ưu thế thật lớn như trước. Dù sao trong Chân Vũ Môn, số lượng cường giả đại tông sư bình thường cũng không phải môn phái võ đạo bình thường có thể so sánh được. Huống hồ trong Chân Vũ Môn còn có cường giả võ thánh Trương Tử Ngâm tọa trấn. Bản thân Trương Tử Ngâm chính là đệ tử quan môn của Trác Tử Dương, được Trác Tử Dương định là trưởng môn đời sau để bồi dưỡng. Thiên phú tư chất của hắn tự nhiên cực cao, tương lai thậm chí có khả năng vượt qua Trác Tử Dương, tiến vào cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5, có cơ hội trùng kích vào hư không võ thánh. Có một vị cao thủ thiên tài tọa trấn Chân Vũ Môn như vậy, Chân Vũ Môn tự nhiên cũng không thể xuống dốc. Tuy thánh địa võ đạo đứng đầu thiên hạ Chân Vũ Môn sẽ không xuống dốc, nhưng đại lượng võ thánh tiến vào Thiên Thánh Giới, thế lực khắp nhân gian giới chắc chắn phải thay đổi lần nữa. Dương Thạc thầm nghĩ, vốn là tất cả môn phái võ đạo trong nhân gian giới đều có một điểm cân đối. Hiện tại đại lượng võ thánh tiến vào Thiên Thánh Giới, thực lực của một số môn phái võ đạo sẽ giảm xuống, một số môn phái cũng bị ảnh hưởng nhỏ đi một chút. Trong tình huống này, bố cục võ đạo ở nhân gian giới tự nhiên sẽ thay đổi lần nữa. Có lẽ địa vị của mấy thánh địa võ đạo tầng cao nhất sẽ không chịu ảnh hưởng, nhưng mấy môn phái võ đạo cấp độ trung đẳng, bố cục nhất định sẽ biến hóa trên diện rộng. Không biết những môn phái đó có thể nắm lấy cơ hội thừa cơ quật khởi không? Trong lòng Dương Thạc thầm nghĩ, lúc trước Dương Thạc đã tung tin đại lượng võ thánh tiến vào Thiên Thánh Giới ở bên ngoài huyệt mộ nhân hoàng. Tin tưởng không bao lâu, tin tức này sẽ truyền khắp toàn bộ Đại Chu, thậm chí là Hỏa La Quốc, Ni La Quốc. Lúc đó chính là thời điểm giới võ đạo thay đổi lần nữa. Nghĩ vậy, Dương Thạc đột nhiên cảm giác được trong tình huống này, Thiên Âm Môn dường như có tương lai. Bốn đại thánh địa võ đạo trong thiên hạ, Chân Vũ Môn được xưng là thánh địa đứng đầu, Kim Phật Tự là thánh địa thứ hai, ngoài ra chính là Thánh Hỏa Đạo, Thiên Âm Môn, thực lực đối lập nhau thua kém nhau một chút. Trên thực tế, nếu không phải Dương Thạc, Dương Địch gia nhập Thiên Âm Môn thì trong Thiên Âm Môn chỉ có đám cao thủ võ thánh bình thường như Tiễn Nguyệt, Minh Kiều, tỷ muội họ Tô, thậm chí còn kém xa Thánh Hỏa Đạo có được Hỏa La Vương. Trong bốn đại thánh địa võ đạo, thực lực bọn hắn là yếu nhất, mà hiện tại, tình huống lại hơi khác biệt. Đại bộ phận cường giả cấp độ võ thánh trở lên của tất cả đại thánh địa võ đạo đều đã tiến vào Thiên Thánh Giới. Cho dù là Chân Vũ Môn, cao thủ võ thánh cũng chỉ có Trương Tử Ngâm, chỉ có một bộ phận là cường giả đại tông sư mà thôi. Mà hiện tại, sau khi Thiên Âm Môn có truyền thừa của Đạo Hoàng thì cũng bồi dưỡng được không ít cao thủ đại tông sư. Lúc trước chênh lệch giữa Thiên Âm Môn, Chân Vũ Môn, Thánh Hỏa Đạo, Kim Phật Tự chủ yếu là ở cao thủ đỉnh cấp. Chân Vũ Môn, ba đại thánh địa võ đạo này đều có được một hai vị chính là cường giả chiến lực tầng thứ hai đương thời, mà Thiên Âm Môn không có võ thánh lôi âm tầng 4. Hiện tại, tất cả cường giả võ thánh chiến lực đỉnh phong đều tiến vào Thiên Thánh Giới, cường giả đại tông sư đã trở thành lực lượng trung kiên. Từ mặt này, Thiên Âm Môn cũng không thua kém Chân Vũ Môn bao nhiêu, môn chủ Thiên Âm Môn hiện tại hẳn là Tiểu Địch rồi. Thực lực của Tiểu Địch tuyệt đối không thua kém Trương Tử Ngâm. Nàng lãnh đạo cao thủ đại tông sư trong Thiên Âm Môn, cộng thêm lại có truyền thừa của Đạo Hoàng, Nhân Hoàng Tam Quyết Bản Thiếu, Chân Vũ Bí Điển, Vô Thượng Vi Diệu Pháp Bản Thiếu, có số huyền công bí điển này, tương lai của Chân Vũ Môn tuyệt đối không thua kém Chân Vũ Môn bao nhiêu. Dương Thạc vô cùng tin tưởng Thiên Âm Môn. Ngoài ra thiên hạ Đại Chu, Dương Thạc lại nghĩ tới thiên hạ Đại Chu, vốn quân đội của Dương Thiên đã dẹp xong kinh thành, chiếm cứ một nửa giang sơn Đại Chu. Chỉ là bởi vì huyệt mộ nhân hoàng mở ra nên quân đội của Dương Thiên không tiếp tục tấn công giang sơn Đại Chu. Đại Chu hiện tại chính là thiên hạ do Càn gia và Dương gia chia đều nhau, Dương Thiên đã chết. Trước mắt quân đội của Dương Thiên đúng là rắn mất đầu. Nếu Lục Ca có thể cường thế nhập chủ, nói không chừng còn có thể cướp lấy thiên hạ Đại Chu. Một khi Lục Ca đóng đô thiên hạ thì sẽ có tử khí Đông Lai. Lục Ca hấp thu tử khí Đông Lai, thực lực sẽ tăng mạnh, thậm chí có khả năng tiến vào cấp độ hư không võ thánh, đạt được rất nhiều chỗ tốt. Trong lòng Dương Thạc nghĩ đến, cảm giác vô cùng nóng lòng với kế hoạch này. Lục Ca Dương Thành coi như là thiên tư trác tuyệt, nhưng so với Dương Địch thì không chỉ thua kém một hai phần. Nếu như nói Dương Địch có 90% nắm chắc cuối cùng có thể tiến vào cảnh giới hư không võ thánh, như vậy Dương Thành tiến vào cảnh giới hư không võ thánh thì chỉ sợ có 10% cơ hội thôi. Còn nếu Lục Ca Dương Thành cướp lấy thiên hạ, hấp thu tử khí Đông Lai rất có lợi với việc tu luyện của Dương Thành. Một khi hấp thu số tử khí này, cơ hội để Dương Thành tiến vào cảnh giới hư không võ thánh ít nhất sẽ tăng gấp đôi. Phải biết rằng lúc trước Dương Thiên khởi binh, muốn đoạt lấy thiên hạ Đại Chu, mục đích căn bản cũng là muốn cướp lấy thiên hạ, sau đó hấp thu tử khí Đông Lai để tăng thực lực bản thân lên. Lam Mị nói không sai. Thời đại mạnh mẽ ầm ầm sóng dậy hiện tại mới mở ra mà thôi, cơ hội có rất nhiều. Thử xem có thể nắm chắc được không, đợi đến lúc trao đổi Cửu Dương Huyền Công với Chân Huyền rồi thương lượng một phen thật tốt với Tiểu Địch và Lục Ca, nắm lấy cơ hội chiếm tiên cơ, để Thiên Âm Môn quật khởi, đồng thời để Lục Ca cướp lấy thiên hạ. Dương Thạc nhanh chóng quyết định, quan hệ giữa Hoàng Thất Đại Chu và Dương Thạc không tốt đẹp, cũng không thân mật với Chân Vũ Môn. Dưới tình huống này, Dương Thạc trợ giúp Dương Thành cướp lấy thiên hạ Đại Chu, trợ giúp Thiên Âm Môn ngăn chặn Chân Vũ Môn, cướp lấy tên tuổi thánh địa võ đạo đứng đầu thiên hạ cũng là chuyện thuận lý thành chương. Trước tiên cứ tìm Chân Huyền, trao đổi công pháp xong rồi tính. Nghĩ như vậy, Dương Thạc không chần chừ nữa, thân hình nhoáng lên, phút một cái liền bay đến đỉnh cao nhất của Chân Vũ Phong. Ông vừa mới bay được một chốc lát, Dương Thạc lập tức cảm giác được phía trên Chân Vũ Phong từng tầng sương mù chợt quét về phía hắn, là mê trận của Chân Vũ Môn. Hiển nhiên đây chính là mê trận của Chân Vũ Môn. Lúc trước lần đầu Dương Thạc đến Chân Vũ Môn đã được nhìn thấy mê trận này, hắn phải tốn chút thời gian phá giải thì mới có thể tiến vào Chân Vũ Môn. Mê trận này kém xa mê trận trong Thiên Hoàng Điện trong huyệt mộ nhân hoàng. Thiếu gia, chờ một lát, chưa đầy 10 lần hô hấp, ta có thể phá vỡ. Gặp lại mê trận này, Dương Địch căn bản chẳng thèm ngó ngàng tới mê trận này nữa. Thiếu gia, đi về bên trái 10 trượng, đi về phía trước 5 trượng. Khoảng 3 năm lần hô hấp trôi qua, âm thanh của Dương Địch liền vang lên trong không gian thập phương ca sa. Thân ở trong thập phương ca sa, ngắn ngủi 3 năm lần hô hấp, Dương Địch đã dễ dàng phá giải mê trận này. Dựa theo chỉ dẫn của Dương Địch, Dương Thạc liền hành động, chỉ trong một lát đã đi ra khỏi mê trận Chân Vũ Môn. Sau một khắc, sơn môn Chân Vũ Môn đã hiện ra trước mặt Dương Thạc. Vút, Dương Thạc không chút chần chờ, thân hình nhoáng lên, trực tiếp bay về phía sơn môn Chân Vũ Môn. Người nào dám xông vào Chân Vũ Môn ta? Quỳnh! Quỳnh! Quỳnh! Quỳnh! Đúng lúc Dương Thạc bay đến Chân Vũ Môn thì đồng thời 7-8 đạo thân ảnh liền nhảy lên từ trong Chân Vũ Môn, là 7-8 đạo nhân trung niên cấp độ Đại Tông Sư. Ồ! Đây là Dương Thạc. Đám đạo nhân này vừa xuất hiện đồng thời nhìn Dương Thạc một cái, tất cả đều không khỏi biến sắc. Hiển nhiên bọn hắn đều nhận ra được Dương Thạc đối mặt với cường giả trẻ tuổi đã từng xông vào Chân Vũ Môn, cuối cùng tiến vào bí địa hạch tâm của Chân Vũ Môn rồi toàn thân trở ra. Đám cường giả cấp độ Đại Tông Sư của Chân Vũ Môn này đều thầm sợ hãi, không dám tiến lên ra tay ngăn cản Dương Thạc. Quỳnh, sau một khắc, một đạo nhân ảnh liền xuất hiện từ trong Chân Vũ Môn. Dương Thạc, lại là ngươi. Ngươi nhiều lần khiêu khích Chân Vũ Môn ta, chẳng lẽ thật sự cho rằng Chân Vũ Môn ta không có cao thủ tọa trấn sao? Ta khuyên ngươi hãy nhanh chóng rời đi, tránh để mọi người xé rách thể diện. Một nam tử khoảng chừng 26-27 tuổi, một thân đạo bào, vô cùng anh tuấn âm trầm xuất hiện. Trong tay người này cầm theo một thanh trường kiếm, đúng là đệ tử Quang Môn của Thiên Thánh Giới, môn chủ Chân Vũ Môn, con trai người đứng đầu Nho Môn Đại Chu Trương Chu Chính, Trương Tử Ngâm. Trương Tử Ngâm, Dương Thạc lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng lườm Trương Tử Ngâm một cái, tại hạ đến Chân Vũ Môn là vì có một vị tiền bối Chân Vũ Môn nhờ vả. Vị tiền bối kia cho phép ta có thể tiến vào bí địa hạch tâm của Chân Vũ Môn. Về phần ngươi, muốn ngăn trở ta thì chưa có tư cách, âm thanh trầm thấp chậm rãi truyền ra từ trong miệng Dương Thạc. một vị tiền bối của Chân Vũ Môn cho phép ngươi tiến vào bí địa hạch tâm của Chân Vũ Môn chúng ta sao? Sau khi nghe được những lời này của Dương Thạc, Trương Tử Ngâm vội nhíu mày. Một vị tiền bối bên trong Chân Vũ Môn sao? Trương Tử Ngâm là đệ tử quan môn của môn chủ Chân Vũ Môn Trác Tử Dương. Hắn chính là môn chủ đời sau của Chân Vũ Môn, cho nên cũng biết một ít bí mật ở bên trong Chân Vũ Môn. Dĩ nhiên hắn biết rõ, ở bí địa hạch tâm của Chân Vũ Môn có một vị tiền bối là cao thủ siêu cấp, nhưng Trương Tử Ngâm cũng không biết rõ lắm về tu vi của vị tiền bối này. Huống hồ, lúc trước Dương Thạc xông vào Chân Vũ Môn, cũng đã từng đến bí địa hạch tâm của Chân Vũ Môn. Lúc đó, Càn Minh Vũ và Càn Minh Chân muốn ra tay ngăn cản Dương Thạc. Chỉ có điều cuối cùng, Dương Thạc lại được một vị cao thủ tuyệt đỉnh tại tầng thứ 7 bí địa hạch tâm Chân Vũ Môn dẫn vào trong tầng thứ 7. Nhưng rốt cuộc ở tầng thứ 7 đã xảy ra chuyện gì, thì Càn Minh Chân và Càn Minh Vũ cũng đều không rõ ràng lắm. Tuy bọn hắn không biết Dương Thạc ở trong tầng thứ 7 bí địa hạch tâm đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn cũng đã nói chuyện Dương Thạc tiến vào tầng thứ 7 cho Trương Tử Ngâm nghe. Dương Thạc có thể an toàn đi ra từ tầng thứ 7, Trương Tử Ngâm đoán thầm, e rằng hắn thật sự đã gặp mặt vị tiền bối Chân Vũ Môn che giấu kia rồi. Hơn nữa, hình như Dương Thạc và vị tiền bối kia đã có chút giao tình, hiện tại Dương Thạc lại trở lại Chân Vũ Môn, muốn tiến vào trong bí địa hạch tâm của Chân Vũ Môn một lần nữa. Điều này khiến cho Trương Tử Ngâm cảm thấy hơi do dự, hắn không biết lần này Dương Thạc trở lại Chân Vũ Môn, có phải là do ý của vị tiền bối ẩn thế kia hay không. Trong lòng khẽ động, rốt cuộc Trương Tử Ngâm vẫn cắn răng một cái, keng, trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ. Dương Thạc, ta không cần biết có phải là ngươi quen biết với vị tiền bối của Chân Vũ Môn hay không. Tóm lại, môn quy của Chân Vũ Môn là nếu như người ngoài muốn đi vào bí địa hạch tâm thì nhất định phải được môn chủ của Chân Vũ Môn cho phép. Lúc này môn chủ của Chân Vũ Môn ta không có ở đây, cho nên ta không thể để ngươi đi vào trong bí địa hạch tâm, Trương Tử Ngâm trầm giọng nói. Phải được Trác Tử Dương cho phép sao? Nghe được những lời này của Trương Tử Ngâm, Dương Thạc cười nhạt một tiếng. Trác Tử Dương, Huyền Vũ Yêu Thánh và Tam Đại Trưởng Lão của Chân Vũ Môn đã đi theo Nhân Hoàng, tiến vào trong Thiên Thánh Giới. Cho nên ta không thể có được sự cho phép của hắn. Chương 520, Cửu Dương Huyền Công tầng 4, tầng 5. Nhưng e rằng ngươi cũng không thể ngăn cản được ta. Lời nói hờ hững, lạnh lùng truyền ra từ trong miệng Dương Thạc. Quỳnh, vừa dứt lời, thân thể Dương Thạc khẽ động, bay thẳng về phía bên trong Chân Vũ Môn. Ở lại cho ta, sắc mặt của Trương Tử Ngâm nhanh chóng biến đổi. Hắn hung hăng cắn răng một cái rồi vươn người đứng dậy. Trường kiếm trong tay hắn truyền ra một tiếng vù vù, hung hăng đâm về phía người Dương Thạc. Một luồng khí tức thuần dương rừng rực phát ra từ thanh trường kiếm trong tay Trương Tử Ngâm, thần binh thứ hai của Chân Vũ Môn, kiếm thuần dương sao? Tiếc rằng chuôi kiếm này không thể đã thương được ta. Không gian ngân diệu. Sau khi quát khẽ một tiếng, Dương Thạc phất một tay lên. Lập tức, một nguồn thần hoa nguyên lực phát ra, tạch tạch tạch, trong chớp mắt, nguồn thần hoa nguyên lực này đã ngưng tụ thành không gian ngân diệu như thủy ngân ở trước mặt Dương Thạc. Keng, một tiếng giòn vang, kiếm thuần dương trong tay Trương Tử Ngâm đã hung hăng đâm tới phía trên không gian ngân diệu. Sau một khắc, chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng. Khi kiếm thuần dương đâm vào không gian ngân diệu, hình như là đã gặp phải một lực cản cực lớn. Không thể nào tiến thêm, thậm chí toàn bộ kiếm thuần dương đều cong lên, tựa như sắp gãy, ầm ầm. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang truyền ra, Trương Tử Ngâm lập tức cảm giác được một nguồn lực lượng cực mạnh đang bắt đầu khởi động, trùng kích về phía mình. Hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay ngược ra xa vài chục trượng. Hai chân hắn rơi xuống đất ầm ầm, sau đó liên tục lùi lại 7, 8 bước, cuối cùng, hắn phải khẽ chống kiếm thuần dương ra phía sau lưng, mới có thể miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Lực lượng này thật mạnh. Nhìn Dương Thạc, sắc mặt của Trương Tử Ngâm biến đổi kịch liệt. Lúc trước, Trương Tử Ngâm cũng đã biết Dương Thạc lợi hại. Nhưng Trương Tử Ngâm thấy rằng tuy Dương Thạc lợi hại, nhưng chủ yếu là do Dương Thạc có những sủng thú mạnh mẽ như Văn Thiên Tượng, Thần Long. Bản thân Dương Thạc cũng chỉ là võ thánh lôi âm tầng 3, có thể mạnh mẽ tới mức nào. Lần đầu tiên Dương Thạc xông vào Chân Vũ Môn, Trương Tử Ngâm bị Nam Cung Thương cuốn lấy, cho nên hắn không giao thủ cùng Dương Thạc. Bởi vì không thấy tận mắt thực lực của Dương Thạc, cho nên hắn không thể nào chịu phục Dương Thạc đấy. Nhưng lúc này, chỉ cần giao thủ một chiêu là hắn đã biết được Dương Thạc khủng bố tới mức nào. Cùng là võ thánh lôi âm tầng 3, nhưng ở trước mặt Dương Thạc, hắn giống như là một đứa trẻ đối mặt với người lớn vậy, không thể địch nổi. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt của Trương Tử Ngâm liên tiếp biến hóa. không biết hắn có muốn tiếp tục ngăn cản Dương Thạc không. Tử Ngâm, nhưng đúng lúc này, một tiếng nói mang hơi thở cổ xưa chợt truyền đến từ dưới mặt đất khu vực hạch tâm chân vũ môn. Ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu, không nên tiếp tục ngăn cản, cứ để cho hắn vào đi. Ngươi đưa hắn tới bí địa hạch tâm tầng thứ 5, ta sẽ dẫn tiếp hắn đến tầng thứ 7. Ta có một chuyện muốn nói rõ với hắn. Tiếng nói chậm rãi truyền ra, là tiếng nói của Chân Huyền. Nghe được tiếng nói này, nỗi lòng Dương Thạc hơi động một chút. Giờ phút này, tuy tiếng nói của Chân Huyền vẫn có chút hư vô mờ mịt, nhưng Dương Thạc lại có thể cảm giác được rõ ràng, dường như trong tiếng nói này có một chút kích động. Hiển nhiên lúc này Chân Vũ đang rất muốn biết kết quả của việc Dương Thạc có chiếm được Chân Vũ bí điển hay không. Tiền bối, vãn bối đã mang đến đồ vật mà ngài muốn. Kính xin Tử Ngâm huynh dẫn vãn bối tiến vào bí địa hạch tâm của Chân Vũ môn. Sau khi cười nhạt một tiếng, Dương Thạc chậm rãi nói ra. Sao? Tiếng nói của Chân Huyền dừng lại một lát. Tốt, Tử Ngâm, mau dẫn hắn tiến đến. Sau khi nói xong câu này, Chân Huyền không nói thêm gì nữa. Dương huynh, xin mời. Nếu như vị tiền bối trong lòng đất khu vực hạch tâm bí mật kia đã lên tiếng, thì dĩ nhiên Trương Tử Ngâm sẽ không tiếp tục ngăn cản Dương Thạc nữa. Sau khi hít sâu một hơi, Trương Tử Ngâm nhìn thật sâu vào trong mắt Dương Thạc, rồi quay người dẫn đường, đi về phía bí địa hạch tâm của Chân Vũ Môn. Mặc dù gần một tháng trước, Dương Thạc xông vào Chân Vũ Môn, nhưng lúc này, bí địa hạch tâm của Chân Vũ Môn vẫn là một vùng hỗn độn. Tuy một ít đá vụn, gạch ngói đã được dọn dẹp, nhưng ở chỗ bí địa hạch tâm vẫn có một cái hố to thông với tầng thứ 5 dưới mặt đất. Khi đến khu vực bí địa hạch tâm, Trương Tử Ngâm liền dừng bước. Thân hình Dương Thạc thì hơi động một chút, thoáng một cái đã phá mở hư không. Sau một khắc, thân ảnh Dương Thạc đã xuất hiện ở trong tầng thứ 5 của bí địa hạch tâm Chân Vũ Môn. Dương Thạc, ngươi đã mang tới công pháp Chân Vũ bí điển rồi hả? Vút một cái, một bóng người hiện ra ở bí địa hạch tâm tầng thứ 5, hư ảnh thần hồn Chân Huyền. Bí địa hạch tâm tầng thứ 5 vốn là nơi Càn Minh Vũ, Càn Minh Chân tìm tu. Lần trước, sau khi Dương Thạc phá hư nơi đây, hai anh em Càn Minh Vũ và Càn Minh Chân cũng đã ra khỏi đây, tìm một cung điện ở trên mặt đất để tìm tu. Cho nên lúc này, tại bí địa hạch tâm tầng thứ 5, ngoài Dương Thạc và Chân Huyền ra thì không hề có người nào khác. May mắn không làm nhục mệnh, Dương Thạc cười nhạt một tiếng, xoẹt, không gian thập phương ca sa bị xé mở. Một tay Dương Thạc khẽ động, lấy ra một bộ công pháp bí tịch từ trong không gian thập phương ca sa này, chính là Chân Vũ bí điển. Dương Địch đã sớm đọc thuộc lòng bộ Chân Vũ bí điển này, hơn nữa còn đã sao chép một quyển. Cho nên dĩ nhiên lúc này Dương Thạc có thể giao bộ công pháp cho Chân Huyền. Tốt! Tốt! Tốt! Giờ phút này không có người ngoài ở đây, rốt cuộc Chân Huyền cũng không nén nổi kích động trong lòng. Hắn vội vàng vươn tay cướp lấy bộ công pháp Chân Vũ bí điển này từ trong tay Dương Thạc. Dương Thạc biết rõ Chân Huyền là cường giả cấp độ võ thánh hư không, chắc chắn không phải là kẻ lật lọng. Cho nên hắn cũng không để ý, tùy ý để Chân Huyền cầm lấy Chân Vũ bí điển. Sau khi cầm được Chân Vũ bí điển, Chân Huyền không hề do dự chút nào, lập tức mở ra xem. Liên tiếp lật ra hơn 10 trang, hai mắt của Chân Huyền càng lúc càng sáng. Toàn bộ hư ảnh thần hồn hắn đều run rẩy lên, quả nhiên là Chân Vũ bí điển. Bộ Chân Vũ bí điển này vốn chính là một bộ huyền công bí điển do Chân Vũ đại đế ở trong thiên thánh giới tổng kết ra đấy. Chân Huyền chính là tàn hồn của Chân Vũ đại đế. Cho nên hắn cũng mơ hồ biết một chút công pháp ở bên trong bộ Chân Vũ bí điển này. Chỉ cần nhìn qua một chút là hắn liền biết rõ, bộ Chân Vũ bí điển này tuyệt đối là thật. Đó chính là bộ huyền công do Chân Vũ đại đế sáng chế ra. Quan trọng nhất chính là bí pháp khiến cho thần hồn cùng thân thể phù hợp hoàn mỹ. Chỉ vừa nhìn hai lượt, Chân Huyền đã cảm thấy sáng tỏ, thông suốt. Đúng rồi, Dương Thạc, ta phải đa tạ ngươi rồi. Chân Huyền ngẩng mạnh đầu lên, hai mắt nhìn thẳng Dương Thạc, nghiêm mặt nói, vuốt. Vuốt, sau một khắc, lập tức Chân Huyền vung tay lên, nhẹ nhàng viết trong hư không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.